Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 635, so với hắn ai cũng khôn khéo. Góc truyện audio.com. Lục thần bị gọi tới hoang thần cung trung gian đất trống. Người chủ trì dựa theo lệ cũ muốn phỏng vấn một cái người thắng trận. Lúc này thợ săn cũng đứng ở lục thần đối diện. Đứng thành một hàng, liền như cùng bọn họ gặt hái lúc vậy, làm cho cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Người chủ trì đi tới lục thần bên người. Nói rằng, đầu tiên chúc mừng số 83 người dự thi. Bằng vào quá trí tuệ con người, sách lược, thực lực, từ thực lực cường đại 9 tên thợ săn trong tay may mắn còn sống sót. Trở thành duy nhất may mắn còn tồn tại người dự thi. Thợ săn trên mặt đều không tốt xem. Người này có trí khôn gì? Có cái gì sách lược? Hắn ở trong sân đấu ngủ 1 giờ. Thời gian còn lại đều ở đây đánh boss luyện cấp. Người chủ trì cũng là né tránh đồ tể sự tình. 10 tên thợ săn. Hiện tại thì trở thành 9 cái. Phía dưới chúng ta tới cường điệu nhìn một chút số 83 duy ngã độc cuồng tiên sinh đặt tiền cuộc tình huống. Người chủ trì mở ra đặt tiền cuộc bảng. Phóng đại. Ai nha. Đặt tiền cuộc số 83 kim ngạch vẫn rất lớn. 10 phút trong vòng đào thải chiếm được 63. Trong vòng 1 giờ bị loại bỏ chiếm được 99. Ừ, còn có một linh thạch đặt tiền cuộc số 83 đoạt được quán quân. Vị bằng hữu này đây là vận khí tốt a, một viên linh thạch liền buôn bán lời 1 vạn linh thạch. Vị bằng hữu này ở hiện trường sao? Ở đây mời được đài đi lên một chút. Lục thần lắc đầu. Đừng, cái này một linh thạch là ta đặt. Đừng lãng phí thời gian. Vội vàng đem tiền thưởng cho ta đi. Người chủ trì trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ác ma này dường như có điểm không nhịn được. Chớ nhìn hắn dáng dấp hào hoa phong nhã. Thế nhưng vừa rồi kích sát đồ tể tràng diện. Không khỏi khiến người ta đối với hắn sinh lòng khiếp ý. Liền thợ săn đều không dám nhìn thẳng người này ánh mắt. Người chủ trì càng là như Lý Bạc Băng. Ồ, cái này không thành vấn đề. Cái kia trước chúc mừng duy ngã độc cuồng tiên sinh bát cách xù tưởng cấp. Lập tức có người đưa ra một dương linh thạch. Cộng thêm lục thần thắng được 1 vạn tiền đặt cuộc. Tổng cộng 30.000 linh thạch. Chứa đầy tràn một cái dương. Thực vật liền như cùng tiền mặt. Cho người lực rung động càng lớn. Quảng cáo. Wow, thực sự là phát tài a, 30.000 linh thạch a. Đã bù đắp được một cái thế lực nhỏ tư sản. Nhiều như vậy linh thạch. Nửa đời sau áo cơm không lo. Lục thần chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua linh thạch. Đem thu nhập ba lô. Sau đó xoay người ly khai hoang thần cung. Chuẩn bị chiến đấu trong khu. Lúc này chỉ còn lại có Sương Lăng một người. Khi thấy lục thần trở lại chuẩn bị chiến đấu khu. Sương Lăng khóc nhào tới lục thần trên người. Điên cuồng ca. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Làm sao vậy? Lục thần nhẹ giọng hỏi. Sương Lăng hai mắt sưng đỏ. Nhìn chung quanh. Lúc này lục thần ở chú ý tới. Chuẩn bị chiến đấu khu trên mặt đất hiện đầy vết máu. Còn có mấy người đang kéo mấy cổ thi thể đi ra ngoài. 100 người bên trong. Chỉ có một mình hắn may mắn còn tồn tại. Nói rõ còn có 99 người chiến bại. Mà chiến bại người ở giữa. Còn rất nhiều người trực tiếp nhục thân tử vong. Chuẩn bị chiến đấu khu còn chưa kịp quét tước. Vết máu trên đất chưa khô. Tát phát ra mùi máu tươi. Có thể tưởng tượng. Sương Lăng mắt thấy từng cổ một thi thể bị đuổi về tới. Cái loại này tinh thần áp lực sẽ có bao lớn. Lục thần cười sờ sờ Sương Lăng đầu. Nhà đầu ngốc. Ngươi xem ta rất ngu sao. Nếu như ta không có lòng tin. Cũng sẽ không dễ dàng tham gia loại này thi đấu. Ngươi muốn ta nói thật không? Lục thần kinh ngạc nhìn về phía Sương Lăng. Cái gì lời nói thật? Ngươi thực sự rất ngu a. Thời điểm tranh tài ngươi dĩ nhiên còn đang ngủ. Lần kia có người đánh lén ngươi. Ta đều sắp bị ngươi hù chết. Còn có đồ tề. Ngươi cư nhiên cố ý khích nộ hắn. Ta lúc đó cho rằng ngươi nhất định phải chết. Lục thần cười lắc đầu. Nhà đầu kia không biết hắn, càng không hiểu tiểu mao đoàn A, ta vốn là giống như đánh bại vài cái thợ săn. Như vậy sẽ cho các đại thế lực lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn. Man hoang chi địa có một ít ta thứ muốn tìm, nếu như có thể cùng đơn bản địa tạo nên quan hệ. Hẳn là sẽ làm ít công to. Chấm, còn như đồ tể, cái loại này xúc sinh, ta xem sẽ không thoải mái. Lần này để hắn nếm thử đá phải thép tấm cảm giác. Được rồi, ta đây không phải đã trở về. Chúng ta cũng có tiền. Đem ngươi tổn thương chữa cho tốt. Chúng ta đi tìm thần mộ. Sương Lăng kinh ngạc nhìn Lục Thần. Ngốc, không phải. Hắn hiện tại mới hiểu được. Điên cuồng ca so ai cũng tinh. Lục Thần nhìn như ở trong trận đấu mạn bất kinh tâm. Kỳ thực sớm có quyết định của chính mình. Bình thường người dự thi hắn căn bản là không để vào mắt. Hắn mục tiêu vẫn đều là thợ săn. Từ chuẩn bị chiến đấu khu cửa ra lúc đi ra. Lục Thần bị hai nữ nhân gọi lại. Duy ngã độc cuồng. Chúng ta thánh nữ muốn gặp ngươi một lần. Sương Lăng sửng sốt một chút. Thánh nữ lại muốn tự mình thấy điên cuồng ca. Điên cuồng ca kế hoạch. Thành công. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Lục Thần mỉm cười. Tốt, đi thôi. Chỉ có ngươi đi, người nữ nhân này lưu lại. Người đến mang theo không thể cãi lại giọng. Đây là ta muội muội. Nàng một người ở nơi này ta lo lắng. Nếu như không cho nàng đi, tìm không thấy cũng được. Lục Thần lại một bước cũng không nhường. Ngươi đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh, liền dám vi phạm thánh nữ ý tứ. Lục Thần lạnh rên một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia sát ý, cho nên, ngươi là muốn cưỡng ép mang đi sao? Đối mặt Lục Thần ánh mắt, Châu Hoa hơi nheo mắt lại, đơn đả độc đấu nàng không phải người này đối thủ, nhưng là mình phía sau, nhưng là thánh nữ bộ lạc, ở man hoang chi địa, không ai dám đối với thánh nữ bộ lạc vô lễ, nhưng vào lúc này, nàng thu đến một cái tin tức. Tin tức chỉ có một câu nói. Bằng lòng hắn, quảng cáo. Nhất hào phòng khách quý bên trong. Lục Thần mang theo Sương Lăng ở Châu Hoa dưới sự hướng dẫn. Tiến nhập đại sảnh. Đại sảnh còn có cách gian. Bên ngoài trong phòng có 20-30 danh mặc các thức trang bị thủ vệ. Trong đó còn bao gồm một gã thợ săn. Thánh nữ ở bên trong. Nàng muốn đơn độc gặp ngươi. Lục Thần lôi kéo Sương Lăng tay cũng không có buông ra. Đem Sương Lăng một người ở lại chỗ này. Hắn có chút không yên lòng. Lúc này, từ trong gian truyền đến cái kia thanh âm dễ nghe. Chúng ta thánh nữ bộ lạc làm việc từ trước đến nay công bằng. Lấy thực lực của chúng ta. Mặc dù là địch cũng là biết trước giờ tuyên chiến. Ngươi, muội muội, tính mệnh. Cùng ta thánh nữ bộ lạc danh dự so với. Ngươi cảm thấy thục khinh thục trọng đâu. Lục Thần khẽ nhíu mày. Lúc này, Sương Lăng nhẹ nhàng lôi dưới Lục Thần tay áo. Điên cuồng ca, đơn bản địa cực kỳ nói thành tín. Huống vẫn là thánh nữ bộ lạc. Nếu các nàng cam đoan an toàn của ta cũng sẽ không có chuyện. Ngươi yên tâm đi, Lục Thần lúc này mới gật đầu. Tiến nhập gian trong. Xốc lên bức rèm che, trước mặt một bạch sắc xinh đẹp đang đưa lưng về phía hắn. Chu vi lại không có những người khác. Lục Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này thánh nữ lá gan vẫn còn lớn. Lại dám đơn độc gặp chính mình. Không sợ chính mình bắt đi nàng sao? Duy ngã độc cuồng. Ngươi không phải nói để cho ta quan tâm kỹ càng ngươi. Ngươi có giao dịch phải cùng ta làm sao? Đến đây đi, Lục Thần đi tới thánh nữ đối diện. Mời ngồi, thánh nữ chân thành đứng lên. Tự mình làm Lục Thần rót một chén trà thủy. Vừa nhìn thấy nước trà, Lục Thần trong đầu liền nghĩ đến. 50 linh lực, cũng không khách khí, uống một hơi cạn sạch. Kết quả, 50 linh lực cũng chưa từng xuất hiện. Thánh nữ không có nhìn ra Lục Thần trong lòng hoạt động. Lại vì hắn rót một chén. Sau đó ngồi ở Lục Thần đối diện. Biểu hiện của ngươi quả thực hấp dẫn chú ý của ta. Như vậy ta muốn hỏi ngươi,